28. Phẩm Thanh Văn. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở tại Ca Lăng Đà, trong vườn trúc, thành La Duyệt, cùng chúng 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ bốn đại thanh văn, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Na Luật, tôn giả Tần Đầu Lô, cùng họp một chỗ, nói như vậy. Chúng ta cùng xem trong thành La Duyệt này, ai là người không tạo công đức cúng dường Phật, Pháp, Thánh chúng. Do bởi không có tính, chúng ta hãy khuyến khích họ tin Pháp của Như Lai. Bây giờ, có gia chủ tên Bạc Đề, nhiều của báo không thể kể hết. Vàng bạc, trân bảo, sa cừ, mã não, chân châu, hổ phách, voi, ngựa, xe cộ, nô tỳ, kẻ hầu người hạ đều đầy đủ, nhưng lại sang tham không chịu bố thí. Đối với Phật, Pháp, chúng tăng, ông không có mảy may điều thiện, không có chí tín, phước cũ đã hết, lại không tạo phước mới. Ông thường ôm lòng tà kiến, cho rằng không có thí, không có phước, cũng không người nhận, cũng không có báo của thiện ác đời này, đời sau. Cũng không có cha mẹ và người đắc A-la-hán, lại cũng không có người thủ chứng. Nhà gia chủ kia có 7 lớp cửa, cửa nào cũng có người giữ, không cho ăn xin đến. Là cũng dùng lưới sắt phủ giữa sân, vì sợ có chim bay vào trong sân. Gia chủ có người chị gái tên là Nan Đà, cũng lại keo lẫn, không chịu huệ thí, không trồng cội rễ công đức. Phước cũ đã hưởng hết, mà phước mới không được tạo thêm. Cũng ôm lòng tà kiến, rằng không có thí, không có phước, cũng không người nhận. Cũng không có báo của thiện ác đời này, đời sau. Cũng không có cha mẹ và người đắc A-la-hán, lại cũng không có người thủ chứng. Cửa nhà Nan Đà cũng có 7 lớp, cũng có người giữ cửa, không cho những người ăn xin đến, cũng lại dùng lưới sắt phủ lên, không cho chim bay vào trong nhà. Hôm nay chúng ta hãy làm cho mẹ Nan Đà chí tín Phật Pháp chúng ta. Sáng sớm hôm đó, gia chủ Bạc Đề ăn bánh, tôn giả A Na Luật bấy giờ đã đến giờ, khoác y cầm bát, rồi từ dưới đất trong nhà gia chủ giọt lên, đưa bát cho gia chủ. Ông gia chủ rất buồn trong lòng, trao cho A Na Luật một ít bánh. Khi A Na Luật được bánh rồi, trở về chỗ mình, bấy giờ gia chủ liền nổi thịnh nộ, nói với người giữ cửa rằng: "Ta đã có lệnh không được cho người vào trong cửa, tại sao lại cho người vào?" Người giữ cửa thưa: "Cửa nẻo kiên cố, không biết đạo sĩ này từ đâu vào." Gia chủ khi ấy im lặng không nói. Khi gia chủ đã ăn bánh xong, tiếp ăn cá thịt, tôn giả Đại Ca Diếp khoác y cầm bát đến nhà gia chủ, từ dưới đất giọt lên đưa bát cho gia chủ. Gia chủ lòng rất ưu sầu, trao cho ngài một tí cá thịt. Ca Diếp được thịt liền biến mất, trở về chỗ mình. Lúc này gia chủ lại càng giận, bảo người giữ cửa rằng: "Trước ta đã ra lệnh không cho người vào trong nhà, tại sao lại cho hai sa môn vào nhà khất thực?" Người giữ cửa thưa: "Chúng tôi chẳng thấy sa môn này lại từ ngõ nào mà vào." Gia chủ bảo: "Sa môn đầu trọc này giỏi làm trò quyến thuật, mê hoặc người đời, không có chánh hạnh gì." Bây giờ vợ gia chủ ngồi cách đó không xa. Người vợ gia chủ này là em gái gia chủ Chất Đa, cưới từ Ma Sư sang về. Lúc đó người vợ bảo gia chủ: "Hãy giữ miệng mình, chớ nói những lời này, rằng sa môn học quyển thuật. Sở dĩ như vậy là vì các sa môn này có quay thần lớn. Họ mà đến nhà gia chủ là có nhiều lợi ích. Gia chủ có biết tỳ kheo trước là ai không?" Gia chủ đáp: "Tôi không biết." Người vợ nói: "Gia chủ có nghe con vua học tịnh nước Ca Tỳ La Vệ tên A Na Luật lúc đang sinh mặt đất chấn động 6 cách. Cách chung quanh nhà trong vòng một do tuần, mỏ quý tự nhiên xuất hiện không?" Gia chủ đáp: "Tôi có nghe A Na Luật, song chưa gặp ông ấy." Người vợ bảo gia chủ: "Vì con nhà hào tộc này lìa bỏ gia cư, đã xuất gia học đạo, tu hành phạm hạnh, đắc đạo A-la-hán, là thiên nhãn đệ nhất, không có ai vượt qua. Chính Như Lai cũng nói, thiên nhãn đệ nhất trong hàng đệ tử của ta chính là tỳ kheo A Na Luật." Tiếp đến, ông có biết vị tỳ kheo thứ hai vào đây khất thực không? Gia chủ đáp: "Tôi không biết." Người vợ gia chủ bảo: "Gia chủ có nghe Đại Bà La Môn tên Katila trong thành La Duyệt này. Nhiều của báo không thể kể hết, có 999 con bò cày ruộng không? Gia chủ đáp, chính tôi đã thấy Bà La Môn này. Người vợ gia chủ bảo, gia chủ, ông có nghe con của Bà La Môn kia tên là Tỷ Ba La Đa Đàn Na, thân màu vàng, vợ tên là Bà Đà, là người đặc biệt nhất trong phái nữ. Dù có đem vàng tử ma đến trước cô thì cũng giống như đen so với trắng không? Gia chủ đáp, tôi có nghe có con Bà La Môn này tên là Tỷ Ba La Đa Đàn Na, nhưng lại chưa gặp. Người vợ gia chủ nói, chỉ là vị tỳ kheo vừa đến sau đó, bản thân ông đã bỏ báo ngọc nữ này. Xuất gia học đạo, nay đắc A-la-hán, thường hành đầu đà. Người có đầy đủ các pháp hạnh đầu đà, không ai vượt hơn Tôn giả Ca Diếp. Thế Tôn cũng nói, tỳ kheo hành đầu đà đệ nhất trong hàng đệ tử của ta chính là Đại Ca Diếp. Hôm nay gia chủ được rất nhiều thiện lợi mới khiến các vị hiền thánh đến nơi này khất thực. Tôi đã quan sát ý nghĩa này, nên bảo ông khéo giữ miệng mình, chớ quỷ bán bậc hiền thánh cho rằng làm trò quyển quá. Các vị đệ tử Đức Thích Ca này đều có thần đức. Trong lúc đang nói lời này, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên khoác y cầm bát bay qua hư không đến nhà gia chủ, làm vỡ lòng lưới sắt, rồi ngồi kiết già ở giữa hư không. Gia chủ Bạc Đề lúc này thấy Mục Kiền Liên ngồi ở giữa hư không, liền sợ hãi mà nói, ngài là trời chăng? Mục Liên đáp, ta chẳng phải trời. Gia chủ hỏi, ngài là Càn Thác Bà chăng? Mục Liên đáp, ta chẳng phải Càn Thác Bà. Gia chủ hỏi, ngươi là quỷ chăng? Mục Liên đáp, ta chẳng phải quỷ. Gia chủ hỏi, ngươi là quỷ La Sát ăn thịt người chăng? Mục Liên đáp, ta chẳng phải là quỷ La Sát ăn thịt người. Bấy giờ gia chủ Bạc Đề liền nói kệ này, là trời Càn Thác Bà, La Sát quỷ thần chăng? Lại nói chẳng phải trời, La Sát hay quỷ thần, chẳng giống Càn Thác Bà, chỗ đang sống là đâu, hiện ông tên là gì, nay tôi muốn được biết. Bấy giờ Bục Liên lại dùng kệ đáp, chẳng trời Càn Thác Bà, chẳng loài quỷ La Sát, ba đời được giải thoát, nay ta là thân người, thầy ta Thích Ca Văn, có thể hàng phục ma, thành tựu đạo vô thường, ta tên Đại Mục Liên. Gia chủ Bạc Đề nói với Bục Liên rằng, tỳ kheo có dạy bảo điều gì không? Mục Liên đáp, này tôi muốn nói pháp cho ông nghe, hãy khéo suy niệm kỹ. Khi ấy gia chủ lại nghĩ, các đạo sĩ này lúc nào cũng dính đến sự ăn uống, mà nay muốn luận bàn chính là muốn luận bàn về ăn uống. Nếu đòi ăn nơi ta sẽ nói không. Nhưng lại nghĩ thầm, ít nhiều gì nay ta cũng nghe thử người này nói cái gì. Bấy giờ Tôn giả Bục Liên biết những ý nghĩ trong tâm gia chủ, liền nói kệ này, Như Lai nói hai thí, pháp thí và tài thí, nay sẽ nói pháp thí, chuyên tâm nhất ý nghe. Khi gia chủ nghe sẽ nói về pháp thí, tâm liền quan hỷ, nói với Mục Liên rằng, mong ngài diễn nói tôi nghe sẽ hiểu. Mục Liên đáp, gia chủ nên biết Như Lai nói về năm sự đại thí, suốt đời hãy niệm mà tu hành. Gia chủ lại nghĩ, vừa rồi Mục Liên muốn nói về hành pháp thí, nay lại nói có năm sự đại thí. Mục Liên biết những ý nghĩ trong tâm của gia chủ, lại bảo gia chủ rằng, Như Lai nói có hai đại thí là pháp thí và tài thí, nay tôi sẽ nói về pháp thí, không nói tài thí. Gia chủ nói, cái gì là năm sự đại thí? Mục Liên đáp, một là không được sát sinh, đây gọi là đại thí, gia chủ nên tu hành suốt đời. Hai là không trộm cắp, gọi là đại thí, nên tu hành suốt đời. Không dâm tà, không nói dối, không uống rượu, nên tu hành suốt đời. Này gia chủ, đó gọi là có năm đại thí này, nên niệm mà tu hành. Gia chủ Bạc Đề nghe xong những lời này, lòng rất quan hỷ mà nghĩ thầm, những điều Phật Thích Ca Văn nói rất là vi diệu. Này những điều diễn nói chẳng cần đến bảo vật. Như hôm nay ta không kham sát sinh, điều này có thể phụng hành được. Hơn nữa trong nhà ta của báo thật nhiều, quyết không trộm cắp, và đây cũng là việc làm của ta. Lại trong nhà ta có đàn bà rất đẹp, quyết không dâm vợ người. Đây cũng là việc làm của ta. Vả lại, ta không phải là người thích nói dối, huống chi tự mình nói dối. Đây cũng là việc làm của ta. Như hôm nay ý ta không nghĩ đến rượu, huống chi tự mình uống. Đây cũng là việc làm của ta. Rồi thì gia chủ thưa Bục Liên rằng: năm thí này tôi có thể làm theo. Khi ấy trong lòng gia chủ suy nghĩ: nay ta có thể mời Bục Liên này dùng cơm. Gia chủ ngước đầu lên thưa Bục Liên rằng: mời ngài Khuất Thần Hà Cố xuống đây ngồi. Bục Liên theo lời ngồi xuống. Gia chủ Bạc Đề tự thân dọn các thứ đồ ăn thức uống cho Bục Liên. Bục Liên ăn xong dùng nước rửa. Gia chủ nghĩ: ta có thể đem một tấm dạ dâng lên Bục Liên. Sau đó ông vào trong kho lựa lấy tấm thảm trắng, muốn lấy loại xấu nhưng lại gặp loại tốt, tìm rồi lại bỏ mà lựa lại thảm khác, lại vẫn tốt như vậy, bỏ đó rồi lại lấy đó. Bục Liên biết những ý nghĩ trong tâm gia chủ, liền nói kệ này: thí cùng tâm tranh đấu, phước này thánh hiền bỏ, khi thí thời chẳng tranh, đúng thời tùy tâm thí. Bấy giờ gia chủ liền nghĩ: nay Bục Liên biết những ý nghĩ trong tâm ta, liền đem đệm trắng dâng lên Bục Liên. Bục Liên liền chú nguyện: quán sát thí đệ nhất, biết có bậc hiền thánh là tối thượng trong thí, ruộng tốt sinh hạt chắc. Khi Bục Liên chú nguyện xong, nhận tấm đệm trắng ấy khiến gia chủ được phước vô cùng. Lúc ấy gia chủ liền ngồi qua một bên. Bục Liên lần lượt vì ông nói pháp với các đề tài vi diệu. Các đề tài ấy luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sinh thiên, dục là tưởng bất tịnh, giải thoát là an vui. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn đã nói là khổ tập tận đạo. Bục Liên bấy giờ cũng vì ông nói hết. Từ trên chỗ ngồi, ông được mắt pháp thanh tịnh, như áo trắng tinh dễ nhuộm màu. Ở đây gia chủ Bạc Đề cũng là như vậy. Từ trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh, ông đã đắc pháp, thấy pháp, không còn hồ nghi nữa. Ông thọ trì năm giới, tự quay về Phật, pháp và thánh chúng. Bục Liên sau khi thấy gia chủ được mắt pháp thanh tịnh, liền nói kệ này: kinh mà Như Lai thuyết, nguồn gốc tất đầy đủ, mắt tịnh không tỳ vết, không nghi, không do dự. Khi ấy gia chủ thưa Mục Kiền Liên: từ nay về sau, ngài cùng chúng bốn bộ thường nhận lời thỉnh cầu cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh, không chút liếng tiếc của con. Bục Liên sau khi nói pháp cho gia chủ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Còn các đại thanh văn, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả A Na Luật nói với tôn giả Tân Đầu Lô rằng: chúng tôi đã độ gia chủ Bạc Đề, nay thầy có thể đến hàng phục lão bà Năng Đà kia. Tân Đầu Lô đáp: việc này thật hay. Bây giờ lão bà Năng Đà đang tự mình làm bánh sữa. Đã đến giờ, tôn giả Tân Đầu Lô khoác y cầm bát vào thành La Duyệt Khất Thực, tuần tự đến nhà lão bà Năng Đà. Ngài thì trong lòng đất hiện ra, tay cầm bát đưa đến lão bà Năng Đà xin ăn. Khi lão bà thấy Tân Đầu Lô, trong lòng nổi giận, nói những lời hung dữ: tỳ kheo nên biết, dù mắt ông có lòi ra, tôi cũng không bao giờ cho ông ăn. Tân Đầu Lô liền nhập định, khiến hai mắt lòi ra. Khi đó lão bà Năng Đà lại càng nổi giận hơn, lại nói dữ: dù Sa Môn có treo ngược giữa hư không, ta quyết cũng không cho ông ăn. Tôn giả Tân Đầu Lô lại dùng định lực treo ngược giữa hư không. Khi đó lão bà Năng Đà lại càng nổi giận hơn lên, nói dữ: dù toàn thân Sa Môn có bốc khói, ta quyết cũng không cho ông ăn. Tôn giả Tân Đầu Lô lại dùng định lực khiến toàn thân bốc khói. Lão bà thấy vậy lại càng thêm phẫn nộ hơn, nói: dù toàn thân Sa Môn có bốc cháy, ta quyết cũng không cho ông ăn. Tân Đầu Lô liền dùng tam muội khiến toàn thân thể bốc cháy. Lão bà thấy vậy lại nói: dù toàn thân Sa Môn có ra nước, ta quyết cũng không cho ông ăn. Tân Đầu Lô lại dùng định lực khiến toàn thân đều ra nước. Lão bà thấy vậy lại nói: dù Sa Môn chết ở trước ta, ta quyết cũng không cho ông ăn. Tôn giả Tân Đầu Lô liền nhập diệt tận định, không còn hơi thở ra vào, chết trước mặt lão mẫu. Khi đó lão bà vì không thấy hơi thở ra vào nữa nên đâm ra sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, rồi nghĩ thầm: Sa Môn con dòng họ Thích này được nhiều người biết đến, được quốc vương kính trọng. Nếu họ nghe biết ông chết tại nhà ta, chắc ta sẽ gặp quan sự, sợ rằng không thoát khỏi. Bà liền nói: Sa môn sống trở lại đi, ta sẽ cho sa môn ăn. Tần Đầu Lô tức thì ra khỏi Tam Muội. Lúc đó lão bà Nan Đà nghĩ thầm: cái bánh này lớn quá, hãy làm lại cái nhỏ để cho ông. Lão bà lấy một ít bột gạo làm bánh, bánh vẫn lớn hơn. Lão bà thấy vậy lại nghĩ: bánh này lớn quá, phải làm nhỏ lại, nhưng bánh vẫn lớn. Thôi, lấy cái làm trước tiên đem cho. Bà liền lấy cái làm trước tiên, nhưng những cái bánh đó đều lại dính vào nhau. Lão bà lúc này nói với Tần Đầu Lô rằng: ông cần ăn thì tự lấy, cớ sao lại quấy nhiễu nhau vậy? Tần Đầu Lô đáp: đại tỷ nên biết tôi không cần ăn, chỉ cần muốn nói với lão bà thôi. Lão bà Nan Đà nói: tỳ kheo dạy bảo điều gì? Tần Đầu Lô nói: lão bà nên biết, nay đem bánh này đến chỗ Thế Tôn, nếu Thế Tôn có dạy bảo điều chi thì chúng ta sẽ cùng làm theo. Lão bà đáp: việc này thật là thú vị. Lúc này lão bà tự mình mang bánh này theo sau tôn giả Tần Đầu Lô đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, tôn giả đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng sang một bên. Bây giờ Tần Đầu Lô bạch Thế Tôn: lão bà Nan Đà này là chị của gia chủ Nan Đề, tham lam ăn một mình không chịu thí người. Cúi xin Thế Tôn vì bà mà nói pháp để phát khởi chí tín, tâm được khai mở. Thế Tôn bảo lão bà Nan Đà: nay bà đem bánh cúng cho Di Lai và Tăng Kỳ Kheo. Lão bà Nan Đà liền đem bánh dâng lên Như Lai cùng Tăng Kỳ Kheo khác, song bánh vẫn còn dư. Lão bà Nan Đà bạch Thế Tôn: số bánh vẫn còn dư. Thế Tôn bảo: cúng lần nữa cho Phật và Tỳ Kheo Tăng. Lão bà Nan Đà dâng theo lời dạy của Phật, đem bánh này cúng lần nữa cho Phật cùng Tỳ Kheo Tăng. Cuối cùng bánh đó vẫn còn. Phật bảo lão bà Nan Đà: này lão bà nên đem bánh này cúng cho chúng Tỳ Kheo Ni, chúng Ư Bà Tắc, Ư Bà Di. Nhưng số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo: hãy đem số bánh này bố thí cho những người nghèo khổ. Song số bánh đó vẫn còn. Thế Tôn bảo: hãy đem số bánh này bỏ nơi nước sạch, hãy đặt vào trong nước cực sạch. Sở dĩ như vậy là vì ta chưa bao giờ thấy Sa Môn, Bà La Môn, trời cũng có người nào có thể tiêu được bánh này, trừ Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Bà thưa: vâng Thế Tôn. Lão bà Nan Đà đem bánh này thả vào trong nước sạch, tức thì lửa bùng lên. Lão bà Nan Đà thấy vậy, lòng đầy sợ hãi. Bà đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn thứ tự nói pháp cho bà nghe. Ngài nói về bố thí, về trì giới, về sinh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là hữu lậu, là ô uế, xuất gia là giải thoát. Bây giờ Thế Tôn biết lão bà Nan Đà tâm ý đã khai mở, như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường nói là khổ tập tần đạo. Bây giờ Thế Tôn vì lão bà Nan Đà nói hết. Lão bà ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh, giống như tấm thảm trắng dễ được nhuộm màu. Ở đây là cũng như vậy. Lão bà bây giờ đã sạch hết trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Bà đã đắc pháp, thành tựu pháp, không còn hồ nghi, đã vượt qua do dự, được vô sở quý, mà thừa sự Tam Bảo, thọ trì năm giới. Bây giờ Thế Tôn vì bà nói pháp lại, khiến bà phát lòng hoan hỷ. Nan Đà khi ấy bạch Thế Tôn: từ nay về sau, chúng bốn bộ hãy đến nhà con nhận cúng dường. Từ nay về sau, con sẽ luôn luôn bố thí, tu các công đức, phụng thờ hiền thánh. Sau đó, bà từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui đi. Gia chủ Bạc Đề và lão mẫu Nan Đà có người em tên U Bà Ca Ni, lúc còn thơ ấu chơi thân với vua A Xà Thế, cả hai rất quý mến nhau. Bây giờ gia chủ U Bà Ca Ni đang làm ruộng, nghe anh Bạc Đề và chị Nan Đà đã được Như Lai giáo hóa, nghe vậy ông vui mừng hớn hở không cùng, trong cả 7 ngày không ngủ nghỉ và ăn uống được. Sau khi công việc ruộng đồng đã làm xong, ông trở về thành La Duyệt. Dưới đường ông thầm nghĩ: này trước tiên ta nên đến chỗ Thế Tôn, sau đó mới về nhà. Gia chủ đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ gia chủ bạch Thế Tôn: anh Bạc Đề cùng chị Nan Đà con đã được Như Lai giáo hóa rồi sao? Thế Tôn bảo: Thật vậy gia chủ, nay Bạc Đề và Đăng Đà đã thấy bốn đế tu các pháp thiện. Gia chủ U Bà Ca Thi, bạch Thế Tôn, gia đình chúng con rất được đại lợi. Thế Tôn bảo: Thật vậy gia chủ, như những lời ông nói, cha mẹ ông nay rất được đại lợi, đã gieo phước đời sau. Rồi Thế Tôn nói pháp di diệu cho gia chủ. Gia chủ nghe xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi lui ra. Ông đi về đến chỗ vua A Xà Thế, ngồi một bên. Vua hỏi gia chủ: Anh và chị ông đã được Như Lai giáo hóa rồi chăng? Tâu: Thật vậy đại vương. Vua nghe lời này, vui mừng hớn hở, không tự chế được, liền giống chuông trống ra lệnh trong thành: Từ nay trở về sau, những nhà thờ Phật khỏi phải bị nộp thuế. Những người phụng sự Phật đến thì được nghinh đón, đi thì được đưa tiễn. Sở dĩ như vậy là vì họ là anh em đạo pháp của ta. Bây giờ vua A Xà Thế cho xuất các thứ đồ ăn, thức uống đem cho gia chủ. Gia chủ liền nghĩ thầm: Ta chưa bao giờ nghe Thế Tôn dạy phàm pháp ưu bà tắc là nên ăn những thứ đồ ăn nào, nên uống những thứ nước nào. Này, trước ta nên đến chỗ Thế Tôn hỏi nghĩa này, sau đó mới ăn. Gia chủ bèn bảo một người thân cận: Người đi đến chỗ Thế Tôn, đến rồi đến lễ sát chân, đem những lời của ta bạch lên Thế Tôn. Gia chủ U Bà Ni Ca bạch Thế Tôn: Phạm pháp của hiền giả thì bao nhiêu giới, lại phạm bao nhiêu giới, chẳng phải là ưu bà tắc, nên ăn thức ăn nào, uống nước uống nào. Người kia vâng lời gia chủ, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Rồi người kia đem tên gia chủ bạch Thế Tôn: Phạm pháp ưu bà tắc nên giữ bao nhiêu giới, phạm bao nhiêu giới chẳng phải là ưu bà tắc, là nên ăn thức ăn nào, uống nước uống nào. Thế Tôn bảo: Này ông nên biết, ăn có hai loại, đáng thân cận và không đáng thân cận. Thế nào là hai? Nếu thân cận thức ăn mà pháp bất thiện khởi lên, làm pháp thiện tổn giảm, thức ăn này không thể thân cận. Nếu lúc được thức ăn mà pháp thiện tăng ít, pháp bất thiện tổn giảm, thức ăn này đáng thân cận. Nước cũng có hai loại. Nếu lúc được nước uống mà pháp bất thiện khởi, làm pháp thiện tổn giảm, đây chẳng thể thân cận. Nếu lúc được nước uống mà pháp bất thiện bị tổn giảm, pháp thiện có tăng ít, đây có thể thân cận. Phàm pháp ưu bà tắc, giới cấm có năm. Trong đó có thể giữ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, cho đến năm giới, thảy đều phải giữ. Nên hỏi lại ba lần, người có thể giữ thì khiến cho họ giữ. Nếu ưu bà tắc nào phạm vào một giới rồi, thân hoại mạng chung sẽ sinh vào địa ngục. Nếu ưu bà tắc nào dân giữ chỉ một giới, sẽ được sinh về thiền xứ trên trời, huống chi là giữ hai, ba, bốn, năm giới. Người kia sau khi nhận lãnh nhân lời dạy từ Phật rồi, đảnh lễ sát chân Phật và lui đi. Người kia đi chưa xa, bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Từ nay về sau, cho phép trao năm giới và ba từ quy cho ưu bà tắc. Nếu tỳ kheo nào khi muốn trao giới cho thanh tín nam nữ, dạy họ để trống cánh tay, chắp tay, bảo xưng tên họ, nguyện quy y Phật pháp chúng tăng ba lần. Sau khi bảo xưng tên họ quy y Phật pháp chúng tăng rồi, lại tự xưng: Này, con đã quy y Phật, quy y pháp, quy y tỳ kheo tăng. Như Phật Thích Ca văn lần đầu tiên đã cho 500 khách buôn thọ ba từ quy. Con nguyện suốt đời không giết, không trộm, không dâm tà, không dối, không uống rượu. Nếu ai giữ một giới thì còn lại bốn giới. Nếu giữ hai giới thì còn lại ba giới. Nếu giữ ba giới thì còn lại hai giới. Nếu giữ bốn giới thì còn lại một giới. Nếu giữ năm giới, đó là người giữ đầy đủ. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: Mặt trời, mặt trăng bị bốn sự che khuất, khiến không phóng ra được ánh sáng. Thế nào là bốn? Một là mây, hai là bụi gió, ba là khói, bốn là Atula. Khiến mặt trời, mặt trăng bị che khuất, không phóng ánh sáng được. Này tỳ kheo, đó gọi là mặt trời, mặt trăng, bị bốn sự che khuất này, khiến không phóng ánh sáng lớn được. Ở đây cũng vậy, tỳ kheo có bốn cái sự che kín tâm người không khai mở được. Thế nào là bốn? Một là dục kết, che lấp tâm người không khai mở được. Hai là sân nhuế, ba là ngu si, bốn là lợi dưỡng, che khuất tâm người không khai mở được. Này tỳ kheo, đó gọi là có bốn kết này che khuất tâm người không khai mở được. Hãy tìm cầu phương tiện tiêu diệt liền bốn kết này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở cạnh miếu A La Tỳ. Bây giờ trời rất là lạnh, cây cối xác xơ trơ trụi. Khi ấy, con trai của thủ gia chủ, người A La Bà, ra khỏi thị trấn ấy, đi bắt bộ bên ngoài, dần dần đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, ông đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Con gia chủ kia bạch Thế Tôn: "Trong đêm hôm qua, không đổ Thế Tôn ngủ có được ngon không?" Thế Tôn bảo: "Thật vậy, đồng tử, ta ngủ thật ngon." Con gia chủ bạch Phật: "Hôm nay trời lạnh quá, muôn vật xác xơ trơ trụi. Song Thế Tôn lại dùng điểm cỏ để ngồi, mặc y áo rất là mỏng manh. Sao Thế Tôn nói là ta ngủ thật ngon được?" Thế Tôn bảo: "Đồng tử lắng nghe, nay ta hỏi lại, người cứ theo đó mà trả lời. Giống như nhà gia chủ được che kín chắc chắn, phòng ốc không có gió bụi. Trong nhà đó có giường được trải thảm, nệm, đệm lông, mọi thứ đầy đủ. Có bốn ngọc nữ nhan sắc xinh đẹp, mặt như hoa đào hiếm có trên đời, nhìn không biết chán, đèn đốt sáng trưng. Vậy gia chủ kia là có ngủ ngon được không?" Còn gia chủ thưa: "Thật vậy Thế Tôn, có giường tốt thì sẽ ngủ ngon được." Thế Tôn bảo: "Thế nào con trai của gia chủ, nếu khi người kia đang ngủ ngon mà có ý dục nổi lên, duyên bởi ý dục này, có ngủ được không?" Còn gia chủ thưa: "Thật vậy Thế Tôn, nếu người kia ý dục nổi lên sẽ không ngủ được." Thế Tôn bảo: "Như ý dục người kia đang mạnh, trong khi Như Lai diệt tận không còn di tàn, gốc rễ không sinh trở lại, không trỗi lên lại nữa. Thế nào con trai của gia chủ, nếu người mà tâm sân nhuế ngu si khởi lên, há ngủ ngon được sao?" Đồng tử thưa: "Không ngủ ngon được. Sở dĩ như vậy là vì do tâm có ba độc." Thế Tôn bảo: "Như Lai nay không có các tâm này, diệt tận không còn di tàn, cũng không còn gốc rễ. Đồng tử nên biết, nay ta sẽ nói về bốn loại chỗ ngồi. Những gì là bốn? Có chỗ ngồi thấp, có chỗ ngồi chư thiên, có chỗ ngồi phạm thiên, có chỗ ngồi Phật. Đồng tử nên biết, chỗ ngồi thấp là tòa của Chuyển Luân Thánh Vương. Chỗ ngồi chư thiên là tòa của Thích Đệ Hoàng Nhân. Chỗ ngồi phạm thiên là chỗ ngồi của Phạm Thiên Vương. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn đế. Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi hướng Tu Đà Hoàng. Chỗ ngồi thiên là chỗ ngồi đắc Tu Đà Hoàng. Chỗ ngồi phạm thiên là chỗ ngồi hướng Tư Đà Hàm. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn niệm xứ. Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi đắc Tư Đà Hàm. Chỗ ngồi thiên là chỗ ngồi hướng A Na Hàm. Chỗ ngồi phạm là chỗ ngồi đắc A Na Hàm. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn vô lượng tâm. Chỗ ngồi thấp là chỗ ngồi dục giới. Chỗ ngồi thiên là chỗ ngồi sắc giới. Chỗ ngồi phạm là chỗ ngồi vô sắc giới. Chỗ ngồi Phật là chỗ ngồi bốn thần túc. Cho nên đồng tử nên biết, Như Lai do ngồi chỗ ngồi bốn thần túc nên được ngủ ngon. Ở đó không khởi dâm nộ si. Đã không khởi tâm ba độc này, bèn ở trong vô dư niết bàn giới mà bát niết bàn. Biết như thật rằng sinh tử đã hết, phạm hành đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Cho nên, này con trai của gia chủ, khi ta quán sát ý nghĩa này xong, nên nói Như Lai được ngủ ngon. Bây giờ con gia chủ liền nói kệ này: "Gặp nhau đã lâu ngày, Bà La Môn bát tiết bạn, nhờ nương sức Như Lai mắt sáng mà diệt độ tòa thấp và tòa thiên, tòa phạm cùng tòa Phật. Như Lai phân biệt rõ, cho nên được ngủ ngon. Tự quy nhân trung tôn, cũng quy nhân trung thượng,